Thư Linh Ký, chương 340, 339 Ma Quân Bất Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công Chương, 339, MA Quân Bất Diệt dịch giả, Luna Oang. Giờ khắc này, tiếng giống giận nhấc lên cơn lốc che khuất bầu trời, từ trên hư không đáp xuống, cuồng bạo đánh phía Thiên Nguyên Tiên Thành. Trong sát na, mấy nghìn danh tu chân giả vô luận tu vi thế nào, tất cả đều bị cơn lốc này đánh cho bay lên trời, trọng trọng đụng vào thành lâu sau người, ngay cả thạch bích cứng rắn của thành lâu đều bị đánh cho vỡ vụn. Mượn linh khí dùng một lát, Cố Thất Tuyệt đứng ở trong cơn lốc gào thét, rất bình tĩnh vươn tay. Giờ khắc này, linh lực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, từ trên người mấy nghìn danh tu chân giả bay ra ngoài, dường như tiết hồng cuồng bạo, tất cả đều dũng mãnh vào trong thân thể của Cố Thất Tuyệt và Tử Viết bọn họ. Có được linh lực mênh mông cuộn trào mãnh liệt bổ sung, 12 chủ thư linh nguyên bản linh lực tiêu hao không còn, nhất thời đồng loạt bay lên không, mực quang vô cùng vô tận từ trên thân thể của bọn họ nổi lên, hội tụ thành màu mực tràn ngập sương mù dày đặc, dần dần bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Thành bên trong. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong hư không ma quân lần thứ hai giống giận, mấy trăm cánh tay đồng thời từ trong thân thể lộ ra, lần thứ hai xé mở vết rách huyết sắc trong hư không. Ma khí cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, từ trong vết rách huyết sắc dũng mãnh tiến ra, tất cả đều rót vào trong thân thể thật lớn của ma quân, trong hư không sấm sét gào thét lóng lánh, như tiếng trống nổ vang không ngừng vang lên. Ầm, tiếng trống đinh tai nhức óc, phảng phất đánh vào trên thần hồn của mỗi người, để mấy nghìn danh tu chân giả nguyên bản hư nhược kia, lần thứ hai miệng phun máu, toàn bộ đều không cách nào khống chế uể oải trên mặt đất. Mà trên Thiên Nguyên Thành càng xuất hiện vô số vết rách, phảng phất tùy thời cũng sẽ sập xuống. Ầm, tiếng trống chấn động thần hồn còn đang kéo dài, hơn nữa trở nên càng ngày càng dày đặc, để người hầu như thở không nổi. Nhạc Ngũ Âm trong bảo hộ của sương mù màu mực dày đặc, cắn chặt môi anh đào run rẩy ngẩng đầu lên, chợt con ngươi co rút nhanh. Ở trong sát na này, khi tiếng trống như sấm đỉnh rung động hư không, ma tôn chợt giống giận lao xuống mà đến. Thân thể thật lớn chuyển hóa thành ma chiều sóng to mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ Thiên Nguyên Thành. Tồn vong, ngay tại lúc này, trong điện quang hòa thạch, Cố Thất Tuyệt gào to một tiếng, 12 chủ thư linh đồng dạng phóng lên cao, chuyển hóa thành sông dài màu mực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, hung hăng đánh về phía ma chiều huyết sắc trong hư không lao xuống mà đến. Trên Thiên Nguyên Thành, tất cả người vẫn có thể hành động, tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn trong hư không, sông dài màu mực và ma chiều huyết sắc, trong nháy mắt này bỗng nhiên chạm vào nhau. Toàn bộ hư không, phảng phất vào thời khắc này bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sóng gợn không khí cuồng bạo bắt đầu điên cuồng khởi động ra bốn phía, rồi lại chuyển hoán tròn trăm cơn lốc, hung mãnh nuốt sống bất luận vật thể gì ở bốn phía. Nguyên bản Thiên Nguyên Thành lâu đầy vết rách, vào thời khắc này trực tiếp ầm ầm sập xuống. Mấy nghìn danh tu chân giả miễn cưỡng thôi động một chút linh khí cuối cùng, ngự kiếm loạn choạng bay lên trời, lại rồi lập tức bị cơn lốc cuồng bạo đánh trúng, tất cả đều thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài. Không ai đến cứu viện bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, sông dài màu mực và ma chiều huyết sắc trong hư không, sau khi cuồng bạo đụng vào nhau, rốt cục thoáng xa nhau. Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi. Ma chiều huyết sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, thấy độ ngưng tụ, trực tiếp ở trên hư không trung chuyển hóa thành một thanh ma đao huyết sắc, bộc phát ra uy thế tàn bạo vô cùng vô tận. Bookwave.com.vn, ma đao huyết sắc dài đến mấy trăm trượng, chỉ là đựng đứng trên hư không trung, đã có huyết ma đao khí ngập trời phóng lên cao, trùng kích toàn bộ vòm trời đều kịch liệt lay động, trên đao phong hiện ra vô số tàn hồn thiên ma, dữ tợn hung mãnh gào thét. Phảng phất tùy thời cũng sẽ lao xuống mà đến. Hầu như ở đồng thời, sông dài màu mực cũng theo đó ngưng tụ chuyển hoán, trống rỗng hình thành một thanh trường kiếm màu mực, trên mũi kiếm dài đến mấy trăm trượng, mực quang cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao, có vô số linh khí văn lộ nổi lên, trong đó đều có thể đủ mơ hồ nghe được thanh âm đọc điển tịch thượng cổ. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm trong cánh đồng hoang vu ngẩng đầu lên, chăm chú ngừng thở. Ngay trong nháy mắt này, ma đao huyết sắc và trường kiếm màu mực, đã mang theo khí thế chảm phá hư không cuồng bạo, bỗng nhiên giao thác đánh nhau. Trên ma đao, quang mang huyết sắc tàn bạo cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Trên trường kiếm, vũ khí màu mực ầm ầm cuồn cuộn nổi lên mấy trăm trượng, hai cái cuồng bạo đánh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên giằng co ở trên không trung, đánh cho toàn bộ hư không đều đang chấn động. Giờ này khắc này, mấy nghìn danh tu chân giả trên cánh đồng hoang vu, đều chỉ có thể thần hồn rung động ngẩng đầu lên, nhìn một trận đánh quyết định tồn vong của doanh châu giới trong hư không. Sau một lát, quang mang huyết sắc tàn bạo, tựa hồ hơi chút chiếm cứ thượng phong, chợt áp chế về phía vũ khí màu mực, đánh cho màu mực trên trường kiếm xuất hiện vết rạn. Không, trong lòng của mấy nghìn danh tu chân giả nhất thời trầm xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tiếng đọc trên trường kiếm màu mực đột nhiên trở nên càng sáng rõ ràng. Tại trong đọc thôi động, vũ khí màu mực nguyên bản bị áp chế, dĩ nhiên lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt dựng lên, áp chế lại quang mang huyết sắc. Răng rắc, răng rắc, theo quang mang huyết sắc bị áp chế trở về, trên ma đao dần dần xuất hiện vết rạn, tàn hồn thiên ma hiện lên ở trên lưỡi dao, bỗng nhiên đồng loạt gào thét, tựa hồ không cam lòng tiếp thu số phận như vậy. Trong sát na, quang mang huyết sắc lần thứ hai tăng vọt, muốn phản kích lại. Nhưng là vào giờ khắc này, theo tiếng đọc đột nhiên dâng trào, vũ khí màu mực chợt nhấc lên chiều dâng sóng lớn, trường kiếm màu mực đột nhiên đón gió dựng lên, hướng phía ma đao huyết sắc, cuồng bạo chém tới. Hư không rung động, trong một kích đem hết toàn lực, ma đao huyết sắc chợt dừng lại, vô số tàn hồn thiên ma hiện lên ở trên lưỡi dao, đều vào thời khắc này đồng loạt vắng vẻ, cũng không phát ra được bất kỳ tiếng gào thét nào nữa. Ngay sau đó, liền thấy trên lưỡi dao thật lớn, xuất hiện vết rách cực kỳ hơi nhỏ, vết rách này thoạt nhìn rất không bắt mắt, nhưng ở trong chốc lát ngắn ngủi, tràn ngập toàn bộ lưỡi dao, sau đó, ầm ầm một tiếng, toàn bộ ma đao huyết sắc, rốt cục biến thành vô số mảnh nhỏ, còn không đợi rơi xuống, liền tiêu tán thành ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ma uy bao phủ toàn bộ thiên địa, và lúc này đột nhiên giảm bớt. Những tu chân giả uể oải trên mặt đất nhất thời như chút được gánh nặng, đỡ nhau đứng dậy, rồi lại kinh ngạc nhìn phía hư không. Ở trong tầm mắt của bọn họ, mặt trời chiều lần thứ hai xuất hiện, hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả vết rách huyết sắc to lớn đã từ từ khép lại, mà trường kiếm màu mực cũng vào lúc này tiêu mất thành vũ khí, đồng thời ở trong sương mù một lần nữa hiện ra thân hình của Cố Thất Tuyệt và Tử Viết bọn họ. Thắng, chúng ta thắng. Nhạc Ngũ Âm mờ mịt tự lẩm bẩm, đột nhiên ngạc nhiên xông lên, ôm lấy Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, chúng ta, không cho nàng cơ hội nói chuyện, ở trong sát na này, hư không lần thứ hai rung động. Ma khí vừa tiêu tán, dĩ nhiên lần thứ hai tổ hợp lần nữa, trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, lần thứ hai tụ tập thành ma đao huyết sắc, tàn hồn của vô số vực ngoại thiên ma, nổi lên trên lưỡi dao thật lớn, đồng loạt phát sinh tiếng gào thét dữ tợn. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng, như vậy có thể dế, tê chế, tê bổn tôn sao, kinh hãi, mấy nghìn danh tu chân giả đồng thời kinh hãi, Nhạc Ngũ Âm càng kinh ngạc nhìn phía không trung. Làm sao có thể, cách chương.